Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiểu Hoa tự nhiên bị sự lo lắng của cô lây nhiễm, vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. An ủi nói, không sao đâu Uyển Thanh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có anh ở bên cạnh em rồi. Người phụ nữ đang bồn chồn trong lòng anh lập tức dừng lại động tác chờ mình, vươn tay ôm chặt lấy eo của anh. Khuôn mặt khẽ rụi vào lồng NGC ấm áp của anh. Có anh ở bên cạnh, cô không thấy sợ gì nữa. Hôm sau, hai người dậy thật sớm, đi đến bệnh viện trong huyện. Đứng trước cửa bệnh viện, bàn tay đang xoa bụng của Triệu Uyển Thanh run run. Không sao, không phải đã nói cô chính là nữ chính sao? Con của nữ chủ chắc cũng sẽ không bị gì đúng chứ? Con của cô chắc chắn sẽ khỏe mạnh ra đời. Sau khi lấy hết can đảm, Triệu Uyển Thanh được Lâm Thiệu Hoa đỡ vào bệnh viện. Hệ thống lúc này có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của cô. Nó cũng khổ quá mà. Bây giờ ngay cả nhắc nhở ký chủ một chút cũng bị ký chủ nghi ngờ là tin xấu sao. Làm hệ thống thật khó mà. Lần sau chắc nó không nên lắm miệng nữa. Mấy chục phút sau, Triệu Uyển Thanh từ trong phòng kiểm tra đi ra, vẻ mặt căng thẳng đợi câu trả lời của bác sĩ. Nếu không có gì bất ngờ thì cái thai của cô là thai đôi. Đã được 18 tuần, giai đoạn cuối nhất định phải chú ý vấn đề dinh dưỡng đấy. Triệu Uyển Thanh, trên trán đổ đầy mồ hôi, cô lập tức nắm chặt lấy tay của Lâm Thiệu Hoa dưới gầm bàn, kinh ngạc hỏi lại. Thai đôi, cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, cũng thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt anh. Trên đường trở về, trong đầu Triệu Uyển Thanh âm thầm mắng hệ thống vô số lần, sau đó mới yên tâm TV, bụng của mình. Thai đôi đó. Một lần có thể sinh hai, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực một cách hiệu quả nhất. Người phụ nữ cười hì hì cả quãng đường đi về nhà, cũng không để ý đến cảm xúc của người đàn ông bên cạnh dường như cũng không được vui cho lắm. Sai khi về nhà, Triệu Uyển Thanh lập tức báo cho cả nhà tin tức về việc mang thai đôi. Lúc mẹ Lâm đang chặt củi thì nghe được tin này, sau khi nghe thấy hai chữ thai đôi, chiếc rìu trong tay bà ấy lập tức rơi xuống đất. Cái gì? Đôi, thai đôi sao? Không biết tại sao, lúc này, bà ấy đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà bà ấy đã mơ thấy trước đó. Mẹ Lâm kích động muốn khóc, hóa ra, đó thật sự đúng là cháu trai cháu gái của bà ấy. Bà ấy đã nói mà, những đứa trẻ đáng yêu như vậy sao có thể không phải con cháu của nhà bà ấy được chứ? Lâm Tiểu Đệ và Lâm Khải cũng vui vẻ chạy vòng quanh Triệu Uyển Thanh, cực kỳ mong chờ sự ra đời của cặp song sinh. Đêm khuya, khi người phụ nữ đã ngủ say, Lâm Thiệu Hoa lại không ngủ được, anh ấy không kìm được khẽ chạm vào bụng của người phụ nữ đang nằm trong lòng mình. Phồng phồng, tròn tròn, bên trong là hai đứa trẻ của bọn họ. Hai đứa, sinh đôi là một từ rất tốt đẹp và trọn vẹn, nhưng không mấy ai sẽ để ý đến những nguy hiểm mà người mẹ sẽ phải gánh chịu sau khi sinh nở. Triệu Uyển Thanh phát hiện ra rằng, Lâm Thiệu Hoa dường như trông coi cô còn nghiêm ngặt hơn trước nhiều. Chỉ cần anh ở nhà, sẽ không bao giờ cách xa cô dù chỉ một bước. Ngay cả lúc cô đi vệ sinh, anh cũng muốn đi theo, đứng canh ở bên ngoài, khiến Triệu Uyển Thanh xấu hổ đến mức không thể cào cho anh mấy phát. Cô ấy đã nói rất nhiều lần, nhưng Lâm Thiệu Hoa vẫn không thay đổi, ngược lại càng thêm chú ý đến cô nhiều hơn. Triệu Uyển Thanh không có cách nào, đành phải mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thôn Hoàng Thổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thắng Nam nhận được bức thư trả lời, vẻ mặt đầy mong đợi đứng ở sườn núi sau thôn. Kể từ khi cô ấy và Triệu Vĩnh An bắt đầu lén lút quen nhau, cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình ở nông thôn cũng rất thú vị. Mặc dù mỗi ngày đi làm đồng đều rất vất vả mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ở trong thôn này, trong lòng cô ấy cảm thấy rất ấm áp hạnh phúc. Đây có lẽ chính là điều mà các nhà thơ thường hay nói. Tình yêu đúng không? Tuần trước, cô ấy đã viết thư cho người trong nhà, kể cho người trong nhà nghe chuyện về cô và Triệu Vĩnh An. Bây giờ cô ấy cũng không yêu cầu người trong nhà có thể thực hiện lời hứa ban đầu là gửi tiền và phiếu cho cô ấy nữa. Cô ấy chỉ mong còn có thể liên lạc với người trong nhà. Cũng hy vọng họ có thể tiếp nhận đối tượng của cô. Suy nghĩ của cô gái nhỏ cực kỳ đơn giản, con người cũng rất lương thiện thành thật. Cách chương.